Trên chư liệt vị tổ sư khai sơn đạo tử nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Ai hỏi câu hỏi nào trả lời câu hỏi đó, ai hỏi có tặng quà. Xin cho mượn cái micro. Rồi giơ tay à, quý vị nào có giơ tay không ạ? A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, kính thưa tất cả những sư và tất cả đại chúng đây, con có hai cái thắc mắc mà muốn thầy giải thích cho con. Là con có hai người bạn, một người thì bệnh tật và có niệm Phật ngày đêm cầu vãng sanh, nhưng mà điều kiện thì không có được tiền tài để cúng dường vô thí và phóng sanh, cho nên cô này rất là buồn và sợ rằng hàng ngày mình niệm Phật không có được Phật rước. Và một người thì lúc còn buôn bán thì có cúng dường rất là nhiều, nhưng hết buôn bán thì hết tiền, không có tiền để cúng dường. Và khi cũng buồn vì bây giờ cũng ít quá, thì không chùa hay là quý cô cũng không làm gì được với số tiền của mình, cho nên cô này cũng rất là buồn. Xong mà niệm Phật cũng không có được như ý của mình. Và con có một cái thắc mắc nữa là khi bà xã của con rất là xa thành phố, xa chùa, thì các Phật tử già đi chùa rất là khó khăn. Thôi, nhưng mà có một người cúng dường đất để cho thầy làm chùa, nhưng mà thầy thì nói là kêu người đến coi phong thủy là đất đó không có phát triển được, cho nên thầy im lặng và không làm. Thì con không hiểu là như vậy là có đúng hay không, và như thế nào con cũng không biết, con như là thầy, con như là giúp cho tất cả chúng con hiểu được. Thì thứ nhất là cái vấn đề có hai cái người bạn là hoang mang biết được Phật rước không. Người thứ nhất cái nghèo bệnh tật, có gì niệm Phật cầu vãng sanh, không có tiền cúng dường bố thí phóng sanh, không có gì, không biết Phật có rước không nghi, không có gì, nghèo quá Phật không rước, không có gì, nghi dữ lắm, phải không? Bây giờ là chúng ta trường hợp này, trường hợp bệnh tật đó quý vị, hoặc là không bệnh tật nó không có quan trọng, mà mình có niệm Phật có tu hay không. Tại vì cái năng lực giảng sanh lên cảnh giới cao hơn là năng lực giải phóng của tâm linh. Còn tất cả những cái mà chúng ta làm như cúng dường, tất cả cái bố thí nó hỗ trợ cho năng lực này. Như vậy nếu mà chúng ta không có điều hỗ trợ thì chúng ta nỗ lực bằng chính cái năng lực của tự thân, của tự tâm. Tại Đức Phật dạy người nào niệm Phật tới nhất tâm bất loạt được giảng sanh, chứ Đức Phật chưa bao giờ nói là người nào cúng dường nhiều giảng sanh cả. Nhưng mà tại vì cúng dường tạo thành cái phước, có phước rồi mình dễ niệm Phật hơn. Bây giờ ví dụ như là chúng ta thiếu phước mà chúng ta bị đói, thiếu phước tường tài chúng ta bị đói, niệm Phật không được đâu. Nên chúng ta phải có tiền để chúng ta mua gạo, chúng ta ăn, chúng ta mới niệm Phật. Bây giờ chúng ta thiếu phước về thọ mạng, chúng ta bệnh hoạn hoài, niệm Phật cũng rất là khó. Cho nên chúng ta có phước chúng ta khỏe hơn, chúng ta niệm Phật dễ. Chúng ta không có phước con cái nó quậy, niệm Phật cũng khó. Nên từ cái tâm của chúng sanh bình thường thì có phước nhiều thì chúng ta sẽ niệm Phật dễ hơn, tu hành dễ hơn. Nhưng mà đối với một bậc trí, chính cái chỗ là cuộc đời càng khó thì người này tu hành càng mau và dễ. Nếu cái bậc trí là dùng trí, tức là mình không dùng bằng phước đó nữa, mình bắt đầu dùng trí. Đọc Phật có hai phần, phần phước phần trí, bắt đầu chúng ta dùng trí. Nếu bệnh tật càng nhiều gì, chúng ta quán vô thường càng mạnh thì tâm mình nỗ lực càng lớn để mà chúng ta niệm Phật. Nên có một quý vị thầy ở trong thành phố, quý vị vô phòng, quý vị thấy để cái gì cái quan tài trên đầu nằm. Hỏi trời sao thầy để quan tài đâu nằm mấy ghế thầy? Không là để nhắc cho mình tu. Để thôi không thấy quan tài, cái không có đổ lệ, không có tu. Phải không quý vị? Không thấy đưa ra, không thấy. Không thấy quan tài toàn là nhớ tiền đâu không ạ? Phải không? Nhớ tới quan tài cái hết ham mà bắt đầu lúc đầu tu. Như vậy thì mình nhớ tới bệnh của mình đó quý vị, là sống nay chết mai, bắt đầu người ta tu, người ta hết ham, người ta hết chữ lộn. Phải không quý vị? Người ta hết làm này làm kia. Bắt đầu là ta chán ngán cảnh thân của ta bà, ta cầu cái thân của Tây Phương Cực Lạc đó vậy. Nên từ cái bệnh mà ta trở, từ cái mà thế yếu mà trở thành thế mạnh. Đó quý vị, chính cái bệnh làm khó tu mà lúc này chính cái bệnh mà mình dễ tu đắc. Đó quý vị, đó là bậc trí, trí giả. Có nghĩa là cái người trí á, là họ sẽ sử dụng trí, họ không sử dụng phước nữa. Tức là họ sử dụng trí để là họ lấy cái bại thành cái thắng. Đó quý vị, gọi là chuyển quả thành phúc. Cái người trí bao giờ họ không chuyển quả thành phúc, thấy đó là quả rõ ràng nhưng mà chuyển đó thành phúc. Ông gì thấy ta hại trước mắt cái gì, nhưng mà chính cái hại đó họ vững vàng hơn, vượt qua, họ bứt phá ra. Nên quý vị là thấy là đề Bà Đạt Đa không, đời đời đi theo phá Phật Phật, nhưng mà khi mà đề bà, khi mà Đức Phật nói trong phẩm Đề Bà Đạt Đa đó, nhờ ông thiện chi thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai tu mau đắc quả. Cái gì, Đức Phật đã dùng trí. Cái gì, chính những sự cản trở này là những nhịp cầu để cho bậc thánh nhân bước qua một cách nhanh chóng dễ dàng, quý vị. Nhưng mà đối với chúng ta đó là sự trở ngại, đó là chướng đạo, quý vị. Nhưng đối với Đức Phật là cảm ơn, đối với chúng ta hận thù, hai cái khác nhau đó quý vị. Đối với Đức Phật là cảm ơn nghe, chửi mình nói cảm ơn nghe, nhờ chửi tôi nhịn tôi mới tăng trưởng công đức, cảm ơn mấy người chửi đó quý vị. Nhưng mà đối với mình chưa được cái đó đó quý vị, ta chửi mình hận thù, mình muốn chửi là mình giận hờn sân si đó quý vị. Mình không phải là bậc trí giả, mình mạnh và cầu phước thôi quý vị, chứ không phải bậc trí giả. Nếu người nào bóc lột ra cái vỏ này thành bậc trí giả quý vị, thì những cái điều kiện bệnh tật nghèo khổ này quý vị, nó trở thành là cái đường cản mình, thì mình nỗ lực bứt phá ra, mình đi lên bằng chính cái đó đó quý vị. Càng thêm khó khổ càng vui, thép đồng gan sắt càng chui càng bền. Tu hành phải chịu trong gai, bền gan sắt đá mới tài trượng phu. Đó quý vị. Như vậy trong gai nó đâu phải là cách cản trở đối với người tu đâu. Thì cái đó là những cái trong gai. Đó quý vị, trong gai trong cuộc đời. Như là bệnh tật, là không tiền, không bạc, nó là trong gai. Nhưng không phải cái đó làm chúng ta nản, mà cái đó làm chúng ta quyết chí hơn, nỗ lực hơn, dùng trí để tu. À quý vị, chúng ta không có phước, chúng ta dùng trí tu. Có phước, chúng ta dùng phước. Mình không có phước, mình dùng trí. Phước trí nhị nghiêm mà, hai đường. Nhưng mà dùng trí chính là cái chứng đắc, là chứng đắc chỗ trí nè. Đó quý vị, cái phước là để hỗ trợ thôi. Cái phước nó là nằm trong cái hữu lậu, là còn trong nằm trong sanh tử luân hồi. Cái trí này mới bứt phá ra khỏi sanh tử luân hồi, gọi là công đức. Đó quý vị. Nên từ đó mình chuyển tâm phàm thành tâm thánh mới là cái quan trọng. Còn tất cả các phước để hỗ trợ thôi. Đó quý vị, tại tâm dẫn đầu các pháp, nên tu từ tu tâm để bứt phá cái nội tâm ra. Nên những người mà bệnh tật nghèo khổ nào quý vị, đừng có nói là Đức Phật A Di Đà không rước. Mà mình không có nhất tâm bất loạn thì mới được Đức Phật A Di Đà không rước. Nghĩa là mình niệm Phật chưa đi đến cảnh giới của thiền định. Là thiền định đâu phải là phước mà là cái tâm. Nhưng mà muốn có thiền định được, quý vị phải nhờ nhiều cái phước báo mới đi tới thiền định được. Muốn thiền định được cái gì, tâm mình phải lặng lặng. Tâm mình lặng lặng thì không phải cần lo lắng. Người lo lắng cho chồng, người lo lắng cho vợ, người lo lắng cho con, lo đủ thứ chứ thiếu phước quá cái gì. Bắt đầu nó thanh ra tâm lo sợ, lo lắng tùm lum cha chứ. Nên lúc đó chúng ta phải làm phước để ổn định cái tâm này mới đi đến cái tâm bất loạn được. Nói nó có cần và nó có đủ, mình để mình hiểu thôi cái gì, chứ cái không có cái nào là công thức cụ thể. Phật pháp bất định pháp. Có nghĩa là tùy vào mỗi người, tùy vào căn cơ trình độ nhân duyên khác nhau. Vào thời Đức Phật có một vị A La Hán nghèo khổ cực kỳ luôn á quý vị. Cái vị này thậm chí á mà đi xin không ai cho cả. Người ta xin đầy bát, ông xin không có một miếng cơm miếng cháo nào hết. Đói bụng gì là triền miên khói lửa luôn. Mà vị này tu đắc quả A La Hán á quý vị. Như vậy là khi tu đắc quả A La Hán tới cái chiều nay là tối nay là đúng 8 giờ nè, vị này tịch. Nên ngài Xá Lợi Phất, ngài dùng thần lực, ngài thấy đêm nay ngài tịch quý vị, mà chiều đó sáng đó ngài đi xin không được miếng nào cả. Nên ngài Xá Lợi Phất thấy khởi lên một cái lòng đối với cái người bạn tu đó quý vị. Do đó ngài Xá Lợi Phất mới đi khất thực 6 giờ. Là vào buổi chiều thì các vị đi không được khất thực, nhưng mà nếu bệnh á thì có quyền, không có gì có bệnh có thiền khất thực trái giờ để cho những người bệnh. Nên ngài Xá Lợi Phất á là nương vào đó ngài đi khất thực. Khất thực đi về xong vào buổi chiều gần tối gì, ngài Xá Lợi Phất nói gì, không dám đưa cho cái vị tỳ kheo đó dùng quý vị, tại vì sợ là rằng vị đó đang bệnh, tại vì tối nay tịch mà, là sợ rằng vị đó cầm lên sẽ mất hết thức ăn. Cái nghiệp gì đó nặng cỡ đó đâu quý vị. Nên ngài Xá Lợi Phất đã dùng thần lực che cái bát quý vị và cho vị đó ăn, rồi vị đó ăn một bữa cuối cùng và ngài đã tịch trong đêm đó. Nên các vị mới bạch tới Đức Phật, tại sao vị A La Hán mà lại có một cái quả báo mà cực kỳ như vậy quý vị. Thì Đức Phật mới nói là trong những trăm ngàn kiếp về trước, vị này là một cái người một đồng chăn trâu á quý vị. Và bữa đó có một vị độc giác Phật là quả thanh văn đó, là tu quả đắc quả độc giác Phật mới đi khất thực, mới về để cái bình bát mình ở dưới gốc cây á, mới ngồi nghỉ chút xíu thọ thực. Ông này đi chăn trâu ăn rình rình lấy bình bát ăn ăn hết cái bữa cơm của ông vị độc giác Phật. Chỉ cần ăn cắp một bữa cơm của ông vị độc giác Phật thôi quý vị, ông đọa cả ngàn kiếp vào trong địa ngục, ông đọa ngàn kiếp vào trong ngã quỷ, đọa trong ngàn kiếp súc sanh, cuối cùng được làm người quý vị. Làm người ông sanh ra trong cái làng chài đánh cá quý vị. Đánh cá là làm cái nghề mà dễ gây sát mạng đó quý vị. Nên sanh ra trong cái nghề đó. Khi ông sanh ra nguyên cái làng không có ai bắt được con cá nào cả, nghèo khổ quá vậy. Nên người ta bỏ làng ta ra đi, tới cuối cùng á cái gì nói là trong làng này có người xứ quẩy. Mới tìm ra người đó quá vậy, tìm sao giờ mới tách đôi làng đó ra làm hai. Thì cái làng có ổng chồng á đánh không được con nào chứ. Rồi mới tách đôi làng ra làm hai nữa. Cái làng có ổng chồng không có con nào chứ. Tới tách giết tới tách còn hai nhà thì cái nhà ổng không đánh được con nào cả. Không có gì. Do đó ông ta mới tách người trong nhà của ông ra, tới chừng ông khánh không con nào cả là ông rồi chứ ai nữa. Ông gì đuổi ông ra khỏi làng, đuổi ông ra khỏi làng là chính ông đem lại xui xẻo trong làng, đuổi ông ra khỏi làng. Có gì ông đi tới bờ sông tính nhẫn xuống tự giận ông chết ông lại. Bây giờ đuổi ông đi rồi ông xin không ai cho, người ta mắng chửi người ta không cho gì. Thì có ông vị tỳ kheo nó mới nói rằng tự giận chi, cái thân này nó quý lắm, người ta không cho mình thì vậy thôi, nhưng mà nương vào tăng đoàn, nương vào thần lực của Đức Phật đi thì sẽ có phước báo mà có thể có được hai bữa cơm ăn, và mình tu hành đắc quả gì luôn, là tại vì ông tham lam trộm cướp. Sau đó vào trong kiếp trước ông nghe vị giác ngộ, ông đi xuất gia thành vị tỳ kheo. Ta xin đầy bát, ông xin không có miếng nào chừng. Thì về đối với các vị tỳ kheo phải múc người muỗng cho ông, ngày nào cũng vậy chứ. Người xước xớ xớt ông muỗng sống lây lất qua ngại vậy, tới chết luôn bữa cơm cuối cùng là giờ thần lực ngài sát trả lời bác quý vị. Nên là ăn cắp ăn trộm nó sanh ra nghèo khổ nghèo đói vậy, nhưng mà do nỗ lực tu hành của ngài, ngài vẫn đắc quả A La Hán gì. Ngài dùng trí để ngài tu chứ không dùng phước nữa. Nên bây giờ nếu mà chúng ta có nghèo khổ là chúng ta có không đủ điều kiện, không có đủ phước báo gì, chúng ta dùng trí nỗ lực tu hành để tới nhất tâm bất loạn cũng được Đức Phật A Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương. Còn cái vị đó cái gì mà lúc trước giàu có mà mình đi bố thí cúng dường, nhưng ngày hôm nay có thể là chúng ta bị một ác duyên nào đó ở trong quá khứ gì, thì cái gì cũng đừng có buồn. Mà tại vì phước báo đó vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Còn đó đâu mất. Đó quý vị, nhưng mà tại vì bây giờ mình gặp ác duyên thôi, qua cái ác duyên đó trời lại sáng có làm sao. hãy nỗ lực tu hành, phải tác phước nhiều hơn. À, quý vị tác phước nhiều cách lắm, chứ không phải chỉ có cho tiền không đâu quý vị, còn giúp đỡ mọi người. Tại vì trong cái tài thí, pháp thí và vô quý thí đó có nhiều, lấy cái đĩa thôi quý vị, đem tặng cho người ta. Có tiền á thì mình mua tặng, không có tiền mượn cho người ta xem cũng được quý vị. Đó cũng tạo thành phước, gọi là pháp thí. Từ cái tích lũy nhỏ nó mới trở thành cái tích lũy nghiệp, mà từ tích lũy nghiệp đó mới hóa giải những cái khổ đau ở trong cuộc đời của mình. Tại vì mình không có tâm làm phước thôi, có tâm làm phước làm gì cũng ra phước, chứ không có gì thiếu gì. À, phước nhiều chỗ, vô chùa thấy miếng rác để trong giỏ cũng là phước đó quý vị, vô toilet chùa dội cầu cũng là phước, lấy cái chổi queo cũng là phước, rồi xuống á là nhà bếp rửa cái chén cũng là phước. Nghe quý vị, đừng làm gì tổn phước thôi quý vị. Có nghĩa là đi vô đừng nói xấu nói tốt với người ta, đừng nhiều chuyện nữa quý vị, chuyên tâm niệm Phật và làm công quả thì phước báo đầy ở nơi cửa Phật. Nghe quý vị, thiếu gì phước báo, tại vì chúng ta từ chối không chịu nhận thôi. A Di Đà Phật, tặng phần quà. Và cái câu thứ hai, có một người hiến đất cho thầy xây chùa, thầy nói là phong thủy ở đây không có phát triển, như vậy là như thế nào? Thực hư đó là như thế nào? Quý vị, có nghĩa là mình khoa học, chúng tôi không có nói là phong thủy đúng sai ở đây, quý vị, nhưng mà ở trong quyển sách của ngài Đường Tam Tạng đó, là gọi là Đại Đường Tây Phật Ký đó, thì lúc đó Đức Phật rời khỏi rừng Khổ Lâm Hạnh, ngài mới đi tìm cái nơi mà ngài để ngồi để đắc quả Phật đó quý vị. Ngài tìm, ngài tới cái mảnh đất đó thấy rất là đẹp đó quý vị. Ngài mới thấy một cái hang lớn thế này nè, ngài vào đó, ngài đến ngồi thì nhập định ở trong đó quý vị. Thì cái ông thần mà ở trong hang đó mời Đức Phật vào. Mời vào quý vị, xin ngài ngồi đây và ngài tu để đắc quả, lần sau cùng đắc quả Phật trên cái chỗ mà của con ngự lâu nay để ông kiếm phước quý vị. Cái vị thần kiếm phước mời Đức Phật vào, thì Đức Phật đến vừa ngồi xuống thổ địa không hiện lên, rồi là bạch Đức Thế Tôn. Nên này không phải là Thế Tôn ngồi để nhập kim cang định, Thế Tôn nhập kim cang định đất này nó lúng xuống, nó sụp hết nơi này tội nghiệp con, nên là Thế Tôn phải đi đến nơi khác quý vị. Và Thế Tôn đi đến một cái chỗ ở dưới cái gốc cây kia có một cái vị thọ thần á quý vị, mời Đức Thế Tôn vô ngồi cái chân chỗ con mà để đắc quả Phật đó quý vị. Đắc quả Phật đó được phước báo, tại vì khi đắc quả Phật nơi cái chỗ của ổng thì ổng phước báo ở cõi trời không biết bao nhiêu kiếp đó quý vị. Có nghĩa là khỏi cần tu cũng được phước báo nữa, chứ nhường cho Đức Phật để ngồi với cái thọ của ổng thôi quý vị. Ổng vừa tính ngồi xuống thổ địa cũng nổi lên là chỗ này không được, Đức Phật chỗ này mà ngồi cái một là nguyên cái rừng này nó sụp xuống hết, không còn vào kim căn định đó quý vị. Nên ở bên Rạch Ni Liên Thiền ở bên kia đó có một cái nơi mà nơi đó là Đức Thế Tôn có thể ngồi ở dưới đó, tại vì nơi đó ở dưới có một khối kim luân ở phía dưới, khi tạo thiên lập địa có một khối kim luân ở phía dưới là dưới cõi cây bồ đề ở Rạch Ni Liên Thiền đó. Nơi đó có khối kim luân từ cái là thời hiền kiếp tức kiếp xa xưa tạo thiên lập địa, có khối kim luân nằm ở phía dưới và Đức Phật ngồi ở bên trên. Tại khối kim luân đó nó có thể khi mà Đức Phật ngồi thiền định đó quý vị, đắc vào kim căn định thì trái đất chấn động 6 lần gọi là động đất đó. Không biết bao nhiêu độ Richter thì lúc đó người ta chưa đo được quý vị. Mà chấn động động đất gì ở dưới có khối kim cương đỡ cái tòa của ngài lên nên đất khu đó không sụp. Còn ngồi tất cả chỗ khác thì đại địa này sẽ sụp xuống hết. Như vậy là tội nghiệp tụi con. Đó quý vị, là Đức Phật đã đi đến cái chân cái chỗ mà ông thổ địa, ông thổ thần đó đó. Thế Đức Phật ngồi xuống đó và 49 ngày đêm ngày đắc quả đại giác Như Lai Phật nơi đó. Trái đất rúng động 6 lần mà nơi đó còn nguyên. Đó quý vị. Như vậy thì người ta ở bên Ấn Độ quý vị, người ta đã xem. Nga, xem đó xem phong thủy đấy. Đó quý vị, đó là xem phong thủy đó. Nó không nói đúng sai đây, nhưng mà nó xét từ trong kinh ra, nó có những cái mà nguyên nhân sâu xa, có những cái mà nguyên nhân hiện tại, nên mình không biết hết cái vấn đề đó. Bây giờ ví dụ như vấn đề xem tướng đi, cái đầu mình phản đối. À, quý vị, tướng gì tướng nhà Phật mà xem tướng? Tại sao là Thái tử Siddhartha được ông tiên A Tư Đà xem tướng? Nó quý vị, Phật giáo đó. Tại sao lại xem? Tại vì đó quý vị, trong kinh đó. Như vậy thì chúng ta có những cái mà chúng ta không hiểu biết hết đó quý vị, và có những cái chúng ta hiểu biết. Nên đừng có gán ghép cái nào là mê tín hay không mê tín cả. Như một vấn đề chúng ta không hiểu hết thì chúng ta đừng dội kết luận, nói không biết mà thôi. Nên vấn đề này thầy không hiểu hết, thầy nói không biết. chừng nào biết thì nói, bây giờ không biết thầy đóng kheo không thủy sao đâu biết, đâu biết đất đó làm sao đâu biết, không biết mà trả lời sao được trả lời quý vị. Nên không sao cả quý vị, tại vì quý thầy đó có cái nguyên nhân của quý thầy, nhầm khi nó không phải là phong thủy đâu quý vị, mà nhầm khi là phong thổ nữa. Nào quý vị, phong thổ là cái nơi đó không phù hợp, hoặc là nơi đó địa phương sao đó quý vị, nhân dân có nhiều vấn đề lắm, chứ không phải là chỉ phong thủy không. Nhầm khi phong thủy thầy đưa ra để mà cho Phật tử an tâm thôi, chứ cái nguyên nhân sâu xa phía bên trong có nhiều nguyên nhân khác ở phía bên trong đó. Ví dụ như cất không có tiền lấy cất, hoặc là ta ký người ta cho mà ta mời về không, mà ta không có khi sang tên đất. Có Phật tử á quý vị, bắt đầu mời quý thầy về là hiến miếng đất mà không chịu sang tên, cất chùa lên xong rồi đòi lại ở trên Củ Chi nha, 5 tỷ gia đình đòi lại, đòi không lợi, nhậu sủ rượu vô quậy quý vị, mấy ông thầy về hết đâu có nào ở đâu, 5 tỷ bạc đấy đâu quý vị. Nguyên nhân nhiều, nguyên nhân sâu xa lắm, phải phong thủy không đâu đâu quý vị. Nhầm khi hiến mà không sang tên, sang tên sợ ông thầy không bán đâu quý vị, nó sâu xa trong vậy đó. Mà không sang tên quý thầy thì đâu có chịu cất, nếu cất lên đòi lợi thì sao, không đòi nhậu rượu xỉn vô quậy quý thầy sao tu đâu quý vị. Nên thôi chắc ăn không nhận thôi, phong thủy chỗ này không tốt thầy không nhận. Không, quý vị. Nên ngoài cái phong thủy đó ra còn nhiều cái phong nó trọng lắm. Không, quý vị chưa biết phong gì đâu, phải không? Nên chỉ có người trong cuộc mới biết thôi. Không, quý vị. Chứ còn mình ở đây mình nhìn ngoài vô, mình nói này nói nọ nhằm khi nó không có chuẩn xác. Nên chúng ta nói vậy làm biết nhiều cái khổ tâm ở trong đó, nhiều cái vấn đề ở trong đó. Mà phong thủy là một cái vấn đề thôi, chứ nó có nhiều vấn đề. A Di Đà Phật. Xin mời con. Rồi. Còn con có một cái thắc mắc như thầy dạy con và thầy chúng con rõ, khi cứ đi niệm kinh ở cho các người chết đó, với người chết đó, thì nếu thầy đều hay dùng từ, con cũng đọc cái từ là hương linh, thì khi cái người mà chết đã lâu rồi đó, đã cố lâu rồi đó, thì mình dùng cái từ là gì? Và cái thứ hai là khi thường nghe con thấy như hiện tại đó, thì đang cũng là chuẩn bị để cúng trọng tế trọng phòng, là trọng tế là cúng cho ai, mình cho ai, và trọng phòng là mình cho ai. Là xin thầy giảng cho con và nhà chúng đây cùng đọc. Rồi, cho anh chàng phát tay. Hương linh đó quý vị, thì câu này đang nói tới cõi của thần thức. Cõi thần thức tức là nói cõi thân trung ấm. Mà cô là người chết lâu rồi, như vậy là dùng hương gì? Đâu quý vị, có nghĩa là người chết lâu rồi thì cũng hương linh, nhưng mà ý cô nói là đã sanh cảnh giới rồi đó quý vị. Cầu thì có gọi là hương linh được hay không? Ví dụ ngạ quỷ thì có gọi là hương linh của ngạ quỷ được hay không? Hoặc là súc sanh gọi là hương linh của súc sanh được hay không? Hoặc là địa ngục gọi là hương linh địa ngục được hay không quý vị? Cái từ hương linh này nói chung cho cái người đã chết khỏi cái thế gian này, còn sanh cõi nào ai mà biết. Nghe không quý vị? Do đó người ta dùng từ hương linh để chỉ chung cho cái người đã khuất và muốn cầu siêu cho người đó thôi. Còn còn linh hay không mình không biết quý vị. Khi mà tái sanh rồi thì hết linh này. Còn mà chưa tái sanh thì còn dạng thần thức thì còn linh. Nghe, còn hương linh còn làm ma nhát ta được còn linh. Nghe không quý vị? Còn tái sanh rồi lấy đâu nữa là linh. Nghe, do đó mà cái câu đó là chẳng qua dùng chung cho những người đã khuất, cho những người đã mất đó quý vị, là mình cầu siêu thôi. Còn nếu mà ông bà cha mẹ mình mà đã sanh cảnh giới rồi thì cũng nhờ phước báo này mà trong cảnh giới đó được an ổn. Bây giờ ví dụ nha, ông bà mình sanh được làm người rồi, có gì mình làm người ăn mày, tại hồi đó lặng cấp trộm ta dữ lắm, nên giờ làm người ăn mày. Nhưng mà con cháu cầu phải không quý vị, bắt đầu là làm lành làm phước cúng dường bố thí trai tăng hồi hướng quý vị, tự nhiên ăn mày xé tờ giá số trúng số thoát kiếp ăn mày, hoặc là người ta giúp đỡ quý vị, nhờ phước báo đó được người ta giúp đỡ thoát kiếp ăn mày, vân vân. Nói chung là thoát cảnh khổ đau đó nhờ phước báo, đâu phải chỉ có hương linh mới hưởng được phước báo, mà mình hồi hướng cho tất cả mọi người nào cũng được. Nếu sanh trong pháp giới thì tại pháp giới đó hưởng được phước lành đó, đó quý vị. Tùy vào cái phước mình lớn nhỏ, ngã quỷ cũng được hưởng phước lành của ngã quỷ, thoát sanh đó quý vị, như bà Thanh Đề đó hưởng được phước lành của ngã quỷ đấy. Như vậy thì vào súc sanh cũng hưởng được phước lành súc sanh, vào con người cũng hưởng lành là phước lành con người, mà vào Atula cũng hưởng được phước lành của Atula là cõi thần, vân vân. Như vậy thì hư linh là những người đã khuất thôi mà còn sanh được hay không thì người ta sẽ không biết được vấn đề đó cái gì. Còn hai cái từ là chẩn tế và chẩn bần. Chẩn bần là cho người nghèo, tức là bố thí. Còn chẩn tế đó quý vị, tức là cúng cho. Cúng cho tức là nói là người đã chết đó. Có thể là thân trung ấm, là cô hồn, hoặc có thể là ngạ quỷ. Hai loại này thôi, chứ địa ngục bị nhốt quỳ lên không được, nó không có gì. Nên hai loại này là cô hồn và ngạ quỷ đi vào buổi chiều ở các chùa cúng gọi là mông sơn thí thực. Nên chùa thường hay cúng nước cháo á. Cúng nước cháo không phải cho cô hồn đâu, không khoái cháo đâu à. Cô hồn nít là khoái cốc ỏi, còn bà già khoái chầu cao. À, quý vị. Nói chung là trên thế gian này ăn uống cái gì là người ta chấp vào cái đó, cúng cái đó quý vị. Không có bà già nào mà nhảy vô lấy cốc ỏi ăn sao nổi gãy răng à. Đó, người tại tâm người ta mà, nên ta chê cái đó. Nên cúng cô hồn cúng nhiều loại khác nhau, tại vì nhiều tuổi tác khác nhau, nhiều thành phần khác nhau. À, quý vị. Nên mình cũng phải cúng nhiều đồ khác nhau luôn nữa. Cũng phải cúng cô hồn xưa thì có bà ba rắp lăng, cô hồn nay thì có sườn xám. Đâu quý vị, mình phải cúng nhiều loại, người ta tự người ta chọn người ta lựa. Đâu quý vị, chứ là hồi xưa mà cắt sườn xám bà đâu chịu mặc. Đâu quý vị, mấy bà già xưa mặc bộ đồ sườn xám vô đi tướng khó coi lắm mà. Nên bà ba rắp lăng vô là ta hốt cái bộ đồ bà ba rắp lăng vô, tức cái tâm của người ta, ta đang thích cái đó đó. Đâu quý vị, ta sống cái gì, ta đang xài cái gì là ta thích cái đó. Nhưng mà cháu không chịu quý vị, còn có cô hồn cúng gạo muối, mấy đứa nhỏ cho gạo muối nảy bỏ nó đâu lấy. Nhưng mà gạo muối xuất phát từ đâu? Từ ngày xưa là các cái dàn binh ra trận đó quý vị. Dàn binh ra trận mà biết là binh lính ra trận ta phải cần lương khô. Lương khô còn gạo muối quý vị. Nó nghe bài Võ Đăng Sơ Bạch Thu Hà không? À, quý vị. Tí ngoạ xa trường quân mặc tiếu đó quý vị. Bồ đào mỹ tủ giả phân bôi quý vị. Nên là tí ngoạ xa trường quân mặc tiếu cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi. Có nghĩa là xưa nay chinh chiến mấy ai về, mà đi chinh chiến cần gạo cần muối phải không? Vì khi mà chết đi ở ngoài chiến trận quý vị, bắt đầu người ta cũng cần gạo cần muối. Tại vì khi sống ta cần gạo muối nên có cúng gạo muối. Sau này cúng cô hộn nít được không, đưa gạo muối gã lắc đầu. Ba thứ này không chơi à, quý vị. Bánh kẹo xốp rồi đó à, đưa vô giật liền à, quý vị thấy không? Nên khi mà mình cúng ta cúng nhiều, tất cả đồ tùm lum hết để thỏa mãn nhiều cái tâm thức của chúng sanh khác nhau. Nhưng tại sao có một tô nước cháo chứ quý vị? Ngạ quỷ trong kinh nói cái đầu bự nè, cái bụng bự nè, cần cổ như cây kim mà, cốc ổi sao ăn à, quý vị. Nước cháo hấp không à, mà hấp biết lọt xuống nổi cần cổ cây kim nó không nữa à, quý vị. Như lòng thương tưởng bắt đầu ta nấu chiếc nước cháo lõn ta cúng ngạ quỷ à, quý vị thấy không? Nó phải có ý nghĩa trong cái đàn đó hết á, chứ không phải á mấy đứa nít mà cho nước cháo nó thảy đi à quý vị. Mấy đứa nít phải là sữa Ensure rồi nghe, mấy đứa mà còn trong thai đó quý vị phải cúng sữa Ensure, Milu, Alac rồi, Ilac rồi đó quý vị, phải không? Còn á mà mấy người mà ở trong chùa đó, đúng không quý vị, đó là cúng sữa đậu nành chai protein cao phần đạm Vinasoy. Nên tùy vào tâm của mọi người đó quý vị, mà người ta lãnh những cái gì đó để thỏa mãn tâm thôi, chứ thực ra đâu ăn uống gì đâu. Nhưng mà tâm chúng ta, người ta nhu cầu, mà có nhu cầu thì phải thỏa mãn nhu cầu. Từ thỏa mãn nhu cầu người ta mới vui, từ vui đó người ta mới hỷ được, mà từ đó mới nghe kinh thính pháp văn kinh tốc xả mê đồ vãng sanh tịnh độ được. Cái bọn đây mà buồn thảm sầu thương thì làm sao mà ta nghe kinh mà tốc xả mê đồ được. Nên mình chỉnh tế cho người ta ăn, người ta uống, người ta mặc cho nó đầy đủ hết, ta vui người ta sướng thì lúc đó mới khởi linh kinh, là mới khai thị nó cái gì. Biển giác hư không khởi ta mới hiểu được đó quý vị. Còn đang ngồi đó bụng này hư không khởi gì mà khởi, quý vị ngồi trò co đây khởi gì khởi, phải không? Tâm người ta đang buồn à, tâm người ta đang nhu cầu mình không có thỏa mãn, nên thỏa mãn nhu cầu trước là chẩn tế xong á quý vị, khai thị ngộ nhập. À, từ đó mà độ được quý vị. Còn trai tăng rồi cúng dường tất cả hồi hướng thêm hai ba đàn, gặp lại chút cầu mười phương chư Phật gia hộ bằng tha lực nữa. Nói chung là người ta dùng nhiều cách khác nhau, nhiều hình thức khác nhau, không quý vị, một cái ít để cứu vớt lấy những cái tâm linh, không quý vị, cứu vớt lấy những cảnh giới, giới tinh thần là người ta thương những người đã khuất thôi, chứ không có gì hết. Quý vị làm tròn nhiệm vụ của mình đối với người đã khuất và thương tưởng pháp giới chúng sanh đang đau khổ thôi. Cái đó là cũng từ cái tâm tốt của những người sống đối với người chết, đền ơn đáp nghĩa ra. A Di Đà Phật. Rồi khi câu hỏi ông ngoài sau đi, ngoài sau chú đó đi, chú trước đi. Em đã gặp vị giảng sư chỉ dạo cho chúng con đức cần kề và chúng con sẽ tiếp thu phụng hành cho chúng con. Xin hỏi mấy ý mong vị giảng sư giảng cho rõ ràng cho tất cả đạo tràng chúng con được thâm nhập vào tình về. Điểm thứ nhất, đạo Phật nói rằng chúng ta tới đạo Phật để bám vui và cứu khổ, thì cái bám vui cứu khổ có chỗ nào hôm nay giảng sư giảng cho chúng con nghe. Điểm thứ hai, trong một gia đình bà luôn luôn đi chùa, rồi ông già ở nhà bực bội cũng ai nấu cơm cho ăn. Ngày đó ông mới bực rằng: này bà ơi, bà đi chùa rồi bà chết cùng họ bỏ vào trong hòm mà đầy lại, tôi không đi chùa cùng bỏ vào trong hòm mà đầy lại đưa ra phải tham ăn. Vậy vì giảng sư giải thích cho chúng con. Thứ hai, điểm thứ ba, này các vị đi chùa làm gì? Ở nhà cổ tăng gia sản xuất làm những doanh nghiệp rất lớn, để chuẩn bị cho hàng tỷ tỷ tỷ. Sau khi cha mẹ chết, tôi mời ngàn ngàn ngàn vị giảng sư để ở đây làm cái đình, làm cái đám rất lớn, có hàng ngàn vị giảng sư để đây là phước đức vô cùng. Thì mong rằng vị giảng sư giải thích cho ba điểm đó. Và điểm thứ tư nữa, rất là cảm ơn chú có những cái câu hỏi rất là dễ thương. Câu hỏi thứ nhất là nói là trong Phật đạo nói cứu khổ ban vui, thực ra là cái câu đó là được nói ở trong kinh Trung Bộ. Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ, 10 đời chư Phật đi đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui. Và cái câu này được nói trong kinh Pháp Hoa, là Đức Phật nói là Đức Phật đến cõi Ta Bà này không ngoài mục đích là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có hai cái ý mà Đức Phật đến thế gian. Vậy thì câu theo kinh Trung Bộ, ơi quý vị, là trong Đại Tạng Kinh Nikaya và Đại Tạng Kinh A Hàm thì có phần có kinh là Trung Bộ. À, quý vị, như vậy thì 10 đời chư Phật là đang nói tới 10 phương chư Phật đến thế gian này bằng cách thể hiện sanh khác nhau, hóa thân ứng thân khác nhau, có gì không ngoài hai cái mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Cứu khổ là gì? Là chúng sanh đang đau khổ, có gì đang khổ trong sanh, trong già, trong bệnh, trong chết. Đức Phật đi đến đây khai thị để cho chúng sanh liễu ngộ những điều đó mà phát tâm nhàm chán những cái điều đó, mà sanh ra cảnh giới cao hơn hoặc là vào Niết Bàn Đại Định để hết khỏi tất cả những niềm đau khổ đó, quý vị, gọi là cứu khổ. Và ban vui là gì? Đó quý vị, ban vui là làm cho chúng sanh đó là tâm luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ an lạc hết. Đó quý vị, bằng tất cả các biện pháp của một vị Bồ Tát. Nên người ta không an lạc cái gì thì vị Bồ Tát đó tìm cách cho người ta thoát khỏi cái đó, có gì hết tiền người ta cho tiền, hết gạo người ta cho gạo, an lạc không an lạc bởi con cái quậy người ta làm cho hết đó quý vị. Mà làm cho hết đó bằng nhiều cách khác nhau, bằng nhân duyên lời lẽ thí dụ khác nhau, bằng vô số những phương tiện khác nhau, như hạnh đức Quán Thâm Bồ Tát chẳng hạn, khi cần hiện tỳ kheo thì kheo ni, cần hiện u bà tắc hiện u bà tắc, cần hiện u bà di hiện u bà di, để hóa độ chúng sanh quý vị. Thì ý nghĩa cứu khổ và ban vui đó là đang nói tới chư Phật đến với thế gian. Hồi nãy chú nói nó khác, chú nói là trong Phật đạo có nghĩa là những người nào tu theo Phật đều cứu khổ ban vui hết, thì cái đó chưa chắc quý vị. Nếu mà cái người này theo hạnh nguyện của chư Phật thì đúng, mà người này đang tu không theo hạnh nguyện của chư Phật mà tu theo kiểu khác thì nó không đúng. Nếu tu theo hạnh nguyện của chư Phật là dám phát tâm làm Phật thì đúng, mà nếu không phát tâm làm Phật thì không đúng. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Sám Hối: bất vị tỳ cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nải trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm. Nếu chúng ta quy y tối thượng thừa là quy y Phật Pháp Đại Bồ Đề Tâm, là phát tâm làm Phật, thì những điều này đúng, cứu khổ và ban vui. Nhưng ta phát tâm tu được miếng phước thôi, đó không phải rồi. Tu về cõi trời không phải rồi, tu là được cái này được kia là không phải rồi. Đó quý vị, nên cứu khổ và ban vui, nếu chúng ta phát tâm làm Phật thì chúng ta sẽ làm được cái ý nghĩa này, còn không phát tâm làm Phật thì làm được ý nghĩa phần thôi, chứ không làm được hết đâu à, quý vị. Do đó mà trong cõi Ta Bà này, tại vì ít có người phát tâm làm Phật, nên Đức Phật dạy trong kinh Pháp Hoa có tam thừa à, giáo pháp, nhưng cuối cùng chỉ có một Phật thừa thôi, là người phát tâm làm Phật, tu thành Phật thôi thì sẽ được điều này à, quý vị. Như vậy thì trên tinh thần của Phật Pháp là cứu khổ ban vui, mình là người Phật tử à, quý vị, thấy chúng sanh đau khổ mình phải tìm cách để cho chúng sanh thoát khỏi đau khổ, thấy chúng sanh không được vui tức là bất an thì mình làm cho chúng sanh được an, đó là tinh thần của Bồ Tát Đạo đó quý vị. Nhưng người nào chưa phát tâm Bồ Tát Đạo thì cũng chưa được cái phần này. Nói vậy để chúng ta định hướng ở trong tương lai của mình. Cái câu thứ hai đó quý vị, là bà đi chùa mà không có nấu cơm cho ông ăn, phải không? Ông nói là bà đi chùa thì chết cũng vô hòm, tôi không đi chùa chết cũng vô hòm đó quý vị. Đúng, đâu có gì đâu sai. Đi chùa chết cũng vô hòm mà không đi chùa chết cũng vô hòm. Nhưng mà không đi chùa, đi với không đi này đó quý vị, người ta đang nói tới hai cái phạm trù. Nói là thứ nhất, đi chùa có nghĩa là người có tu, còn không đi chùa là người không tu. Chứ còn đi chùa quý vị, đi chùa với không đi chùa nó giống nhau, có gì đâu. Đi tới chùa rồi về, có nhiều người đi chùa đâu tu đâu, đi chùa lại Phật về. Hoặc là đi tới chùa quý vị, ông thầy nhắm mắt tụng kinh, chúng ta đua nhau dùng chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh, chúng ta đua nhau dùng chè. Đi chùa kiếm chuối kiếm chè thôi quý vị, mấy đứa nhỏ đó có tu gì đâu. À, quý vị thấy vui đi à. À, quý vị, như vậy thì cái từ đi chùa có nghĩa là gì? Đi chùa là đi tới chùa, hay là đi chùa là mình tìm hiểu Phật Pháp mình tu? Vì thì chúng ta đi tới chùa thì giống như ông ở nhà thôi, giống như đi chơi, đi du lịch cho vui thôi. À, quý vị, như vậy cũng chẳng được gì phải không? Nhưng mà chúng ta đang nói cái từ đi chùa, đang nói tới một cái nghĩa, cái sao cái từ đi chùa đó nó ẩn nghĩa trong đó. Đi chùa nghĩa là người này tìm hiểu Phật Đạo mà tu đấy. À, quý vị, chúng ta nói theo hướng này nha. Nghe là cái từ đi chùa có nghĩa là người này muốn tu. Thì cái người tu á, chết cũng để vô hòm, người không tu chết cũng để vô hòm, y chang nhau. Nhưng mà cái thân mình để vô hòm, nhưng mà hồn về Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là thần thức mình về Tây Phương Cực Lạc. Xác thân ta bỏ ở chốn trần này quý vị, hồn linh ta ngự trên đài Tây Cận Kề, ở trên đó quý vị. Còn người mà không có đi chùa, không có tu mà quậy không đó quý vị, xác thân ta ở trần này á quý vị, hồn linh á quý vị bị đọa xuống 18 tầng vậy. Nó khác nhau. Á quý vị, xác thân của người chết đi cũng vô hòm hết quý vị, nhưng mà lúc này cái thần thức của người á đi lên lên cõi trên, một thần thức đi xuống cõi dưới. Mà xuống cõi dưới quý vị mới thấy 10 cảnh của địa ngục á, thập điện diêm vương á. Từ cái tầng Quảng Dương, rồi diện diêm vương, vân vân vân, các cảnh đó quý vị thấy mới là chỉa ba nữa, xỉa nữa. Nó khác, bởi vì đó là coi trong một cái quyển á, là Hồi Dương Nhân Quả đó. Nó có cái vị đó mà đi thiếp về nói lại quý vị, là thấy các cái vị đó mà chết xuống dưới tập trung một chỗ đông nè. Có vị đó quý vị nhạc trời, sáu điệu giang rân qua mạng đà la rồi rơi xuống rước gì cõi trời. Có những vị đó quý vị là phóng hào quang Tây Phương Cực Lạc đem tòa sen xuống rước lên đó quý vị. Còn ông đó ngồi đó quý vị bị chói hai tay hai chân, ông không biết ông về đâu. Ông kêu ngục quan đó, coi tôi đi về đâu vậy, sao không thấy ai rước tôi đi đâu chuyện gì. Nên là bây giờ á là ông tên gì á quý vị, đầu á nói tên ra động là cái sổ tội phước ra ông cha quý vị, bắt đầu á là cái sổ phước ra chứ, mở cái sổ phước ra nó mỏng dánh này quý vị, mà lật ra chồng không có trang nào, không có chữ nào chứ cái gì. Hỏi ông có làm phước không, hỏi tôi đâu biết làm phước. Ông làm nghề gì, tôi làm nghề kinh doanh khách sạn. Nhà hỏi là ông có làm phước không, tôi đâu biết làm phước là gì đâu. Ông có đi chùa không, chùa là gì tôi đâu biết. À, quý vị, rõ có tụng kinh không, không có niệm Phật không, đâu biết Phật ai đâu. À, quý vị, vậy thì đầu lật cái sổ tội ra quý vị ơi, là lừa thầy, là phản bạn, là mưu gian, là kế độc, là trốn thế, là tùm lum dài dài dài dài dài dài dài dưới quý vị. Lật từ sáng tới chiều chưa hết sổ tội nữa. Hỏi là ông đi đâu ông biết không, người ta đi lên đó ông chiều ông đợi đợi cái chĩa đi, người ta chĩa ông vô chỗ này là bắt vô chảo dầu vậy á, nó phừng lên vậy đó. Ông nói thôi giờ ngục môn ơi, cho tôi về đi, về từng lễ đi, tôi còn ba cái khách sạn, hai cái nhà hàng, tôi bán hết, tôi làm lành làm phước cúng dường bố thí hết. Ông lại trễ rồi, ông chết 7 ngày rồi sao ông về được, là thôi bây giờ cho tôi về ngày thôi. Là bà ông về không được, là thôi cho tôi về nửa tiếng hồ, tôi ký di chúc chăng con tôi cũng được nữa là hết. Được rồi, 7 ngày xỉnh trơn rồi, còn đâu về nữa. Thôi chịu cảnh đó đi, con ông thế nào nó cũng bán ba này nó đi là cá độ rồi hết à. Ông khỏi lo đi, à, vô địa ngục này chắc ông có chừng mấy tỷ năm chứ không có nhiều đâu, an tâm đi nha. Chứ ngồi địa ngục nào, có gì trong câu chuyện á, người ta kể lại cái gì đó quý vị. Nên cái người mà có đi chùa á thì tâm ta tiến hóa, tâm còn khối chấp nữa, ta biết cảnh vô thường của thế gian này rồi, bắt đầu ta tiến bộ tâm linh, ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, cầu về Niết Bàn mà không còn ăn thua với ta bà, không còn bận tâm nữa. Còn người không đi chùa cũng chết vô hòm, nhưng mà tâm lúc này quý vị chấp đủ thứ chân á, là chôn á bà con á, là phải chôn mặt tiền á, chôn trong hẻm ba không chịu, tao chết á là đốt tao nóng lắm à, nên là chôn á tao mới chịu. À, quý vị xây cái nhà mồ xây cho nó đẹp đẹp nha, mà xây dột tùm lum chân à, tao không chịu hứng được tùm lum đâu à. À, quý vị bắt đầu chấp cho thân, tính đầu thân mình nó trường cũ, quý vị bắt đầu ra ngoài mộ giữ ngoài đó quý vị, trước mắt làm cô hồn. À, quý vị con cái mà nó không cúng thanh minh cái giận lên đọa xuống địa ngục. À, quý vị cứ lộn tới lộn lui có bao nhiêu đó làm hoài, khổ đau muôn trùng vạn dặm luôn. Như vậy đi chùa không đi chùa có khác không? Khác à, phải không? Mẹ khác chút rồi phải không? Không có gì. Rồi bây giờ tới cái câu cuối cùng này. Bây giờ là mình đã cần gì đi chùa, cần gì tu tập cái gì, kiếm tiền thiệt cho nhiều rồi khi mà mình chết đi đó mình thỉnh ban hộ niệm. Người ta thỉnh một ban mình thỉnh 20 ban. Không có gì. Người ta cúng chay tăng 10 thầy mình cúng chay tăng 10.000 thầy. À, quý vị mời hết đất nước Việt Nam luôn, 65.000 tăng ni mời hết, không sót người nào chứ về cúng cho tăng. Ở giàu quá quý vị, cúng cho tăng bao vé máy bay còn bao luôn là tiền ăn tiền ở gì bao hết, còn cúng dường bao thứ luôn đó quý vị, còn quà tứ sự dân y luôn quý vị, hết chân 65.000 tăng ni ở tại đất nước Việt Nam quý vị, còn mời tăng ni nước ngoài, mời hết tăng ni của Lào, mời hết tăng ni của Thái Lan, mời hết tăng ni của Myanmar, Nhật Bản, qua hết luôn quý vị cúng cho tăng lượt một giàu mà. Đó, quý vị chịu vé máy bay luôn, máy bay quốc tế luôn. Nó quý vị đầu cầu là thập phương chư tăng. Nó quý vị đó về cầu. Nhưng mà hồi xưa thì thời chánh pháp đó, quý vị thập phương chư tăng á, rằng mẹ ông rất tội rất sâu đó, quý vị phải nhờ thần lực của 10 phương tăng, mà bây giờ tăng thời mạt pháp này đâu có đủ thần lực. Đúng không? Trong kinh à, thần lực tất nhiên là người đắc lục thông mới có thần lực chứ quý vị, còn giờ mình bay lên té xuống không mà sao thần lực, phải không? Cái này là mình nói trong kinh, nên nó nhờ thần lực của 10 phương tăng. Bây giờ có 10 phương tăng mà thiếu chữ thần lực nha quý vị, nên không đủ để cho những người đọa vào cảnh giới đó quý vị. Chúng ta kiếm được nhiều tiền đó quý vị, nếu làm ăn chân chính kiếm được nhiều tiền đó không, nói thẳng đi nha quý vị, cũng phải là phá rừng phải không, phải không, buôn bán ma túy phải không, hoặc là sắc sanh hại vật dữ dội lắm phải không, hoặc là buôn bán cân già cân non phải không, treo đầu dê bán thịt chó phải không, đó quý vị mới có số lượng tiền đó chứ, như không đời người làm gì, làm ăn chân chính làm gì có. Đó quý vị, chân chính có đi nữa cũng không nhiều gì đâu. À quý vị, làm ăn phi pháp mới có điều đó thì tội lỗi dễ đầy phải không. Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt bị giam bị cầm phải. Bây giờ nhốt giam cầm bắt đầu chúng ta thỉnh đó quý vị, nhưng mà ngày xưa pháp của Phật á thì thần lực của 10 phương tăng, bây giờ có 10 phương tăng mà thiếu thần lực, do đó có thỉnh cách mấy nữa quý vị cũng nhờ phước báo một chút thôi, chứ không đủ để đi ra khỏi cảnh giới đó đâu phải không quý vị. Nên á, chúng ta bằng cái chủ động là chúng ta tu, chứ đừng có đợi chết bị động mà để cầu á quý vị. Lúc đó tại Phật còn tại thế để đọa vào cảnh giới đó, nhờ Phật, nhờ phương chư tăng thánh tăng được. Còn ngày nay quý vị vào thời mạt pháp rồi, có thánh tăng rất ít, nếu mình mời được chắc cũng khó mà mời, phải không quý vị? Nên các ngài á, là cũng ẩn ở đâu hết rồi quý vị. Nên á, là nếu có đi nữa thì các ngài cũng bận Phật sự quá, đi cũng không được đâu. Mà do đó không lẽ mà các ngài bận Phật sự, các vị thánh tăng như vậy á, là các vị toàn là giữ chức vụ quan trọng, không lẽ mời về cúng cái đám ma nhà mình. Nó quý vị, không lẽ nên đi cái đám ma. Vì có bao giờ vị tôn túc nào đi cái đám ma người không quen không biết gì trên tự nhiên mời đi không? Vì hết thời gian mời chắc khỏi làm việc giáo hội luôn. Nào quý vị thấy không? Do đó mà chúng ta thấy mời vậy đâu phải mời ai cũng đi. Muốn đi được phải nhân duyên đó quý vị. Cái vị mà gần chùa Hoằng Pháp quý vị chết trên ngày lễ Phật đản. Mà không ai đi cả. Không có một vị tăng nào cái ai dám đi. ngay chân ngày lễ đó Phật tử tới chùa rầm rầm vậy bỏ đi cúng đám ma, đâu quý vị, đâu có đi, vì cuối cùng không mời được một vị nào cả, đâu quý vị. Nhân duyên á, vị này muốn mời hết thế gian này, anh là người đó phải gieo duyên hết thế gian nhiều kiếp kìa mới mời được các thầy ở hết thế gian này, chứ đâu phải muốn mời được với thầy mời đâu. Với quý vị thấy đám người ta biết nhiêu tăng ni là ta đã từng gieo cúng dường bố thí nhiều tăng ni, bây giờ tăng ni mới đi đó, đâu quý vị, chứ không phải mình có tiền nhiều mà mời người ta đi đâu, với đâu phải với thầy tham tiền mà đi, đâu quý vị, mà đi nào tình nghĩa, rồi á là đi vào mối quan hệ, rồi đi là phục vụ chúng sanh, vân vân, có nhiều cái nguyên nhân khác nhau mới đi. Chứ tự nhiên không quen biết gì mời có cái thầy đi lắm, mời thượng tọa hòa thượng đi dữ lắm cho mình, đâu quý vị, ta bao nhiêu Phật sự bao nhiêu hết tự nhiên đi đám ma, mình cứ nghĩ vậy đi làm sao đi được, thực tế thôi quý vị. Chứ mình nói là với thầy có lòng từ bi, có đây, đâu quý vị, nhưng mà từ bi với khắp cả chúng sanh chứ không phải từ bi cho người như thế này, đâu quý vị. Không lẽ vì cái người đám ma đây mà bỏ cái Phật sự cả ngàn người trong đạo tràng mới bỏ đi cúng cái đám ma, đâu quý vị thấy không? Vì người ta chọn cái nào? Phải chọn cái đạo tràng thôi chứ làm sao chọn cái đám ma của người vậy được quý vị. Nên mời chưa chắc có ai đâu, tiền nhiều để đóng nó đi, đâu không quý vị, mời chưa chắc có ai đâu, đâu có gieo duyên đâu đi, đâu quý vị thấy không? Nên tính kiểu này chắc không xong rồi. Tính lợi đi, đâu quý vị, tính lợi đi, làm ăn đàng hoàng đi, đâu quý vị, còn tùy duyên, đâu quý vị, giờ gieo duyên đi, muốn mời quý thầy gieo duyên quý thầy đi. Đó quý vị, đi chùa tụng kinh niệm Phật làm Phật tử đi, quý thầy đi liền à. Chưa Phật tử nào mời mà quý thầy từ chối chứ không có. À quý vị, có ma tử mời từ chối với Phật tử không có từ chối. Không lẽ đi chùa tụng kinh hoài chết mời quý thầy không đi đám. Đó quý vị, nó đã gieo duyên rồi. Đi tới chùa mình hoài không lẽ mời mình không đi. Đó quý vị, xét về mặt thế gian cũng kỳ. À, mà xét về mặt Phật pháp cũng không xong, nên cuối cùng quý thầy cũng phải đi thôi. À, quý vị, như vậy mình phải gieo duyên, không gieo duyên 12 tháng tới chùa mời ai đi. À, quý vị, nói cho Phật sự thiếu gì. À, do đó mà mình phải phân tích tình lý ở trong thế gian, chứ đừng nói là lòng từ bi đây không. À, quý vị, trong thế gian mình có nhiều thứ lắm, chứ không phải là chỉ cái lòng thương mà đi thương đi đâu quý vị. Thương đi mà bữa đó kẹt xe sao đi. Đó quý vị, cho thương luôn đó, đi luôn đó quý vị. Bữa đó là có cháy nhà đâu mà xe mà là chữa lửa đứt bích đường cho người hết đường đi luôn. Nói rồi cũng như không. Đó quý vị, là mình gọi là người ta gọi là cái số mình không được rồi. Mà số là gì quý vị? Là mình không gieo duyên thôi. Nên không gieo duyên dòng người ta cố gắng đi nữa vẫn không có duyên đó quý vị. Có những người đã gọi là không có duyên rồi, ép cách mấy cuối cùng cũng không có duyên. Tại chúng ta không gieo duyên đó, không gieo duyên Phật thì làm sao chúng ta hưởng được hồng ân của Phật chứ, đó quý vị. Nên bắt đầu chúng ta gieo duyên bằng cách cúng dường bố thí. Mà trước hết gieo duyên lớn nhất đối với Phật pháp là quy y tam bảo quý vị, là trở thành người Phật tử là gieo duyên lớn nhất đó. Từ đó mới cúng dường bố thí tác pháp giống như lời Đức Phật dạy mới tiến lên được. A Di Đà Phật, xin mời cánh tay mà sao. Rồi cô mắt kiến á, A Di Đà Phật. Con xin Phật, con kính là thầy. Với con thì con rất thích chọn hai đứa con đi chùa, nhưng mà gần đây thì có một chị bạn, chị có nói con rằng là chị nghe nói là ở xung quanh chùa thì rất nhiều hương linh, nên là chị nói có thể đi dẫn tụi nhỏ đi á, thì có thể là những mình nó phá, mình không có thể mình canh chừng nó được, thì đôi lúc là nó làm thật sự như là tổn thương cái hương linh, thì họ có thể là họ hạt với chúng nó, thì cũng có thể là chúng nó bệnh. Nên con xin hỏi thầy là con rất thích cho tụi nó đi chùa để gần Phật pháp, nhưng mà con không biết giải thích với chị bạn con như thế nào để con học biết. A Di Đà Phật, cho anh chàng phát tay. Cái vấn đề này là một vấn đề hết sức thực tế quý vị. Tại vì ở trong chùa chẳng những có hương linh đâu, mà long thần hộ pháp, mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, quý thầy tỳ kheo ni, quý vị. Trong chùa là cảnh thanh tịnh trang nghiêm, do đó mà bất kỳ chúng sanh nào đi đến chùa quý vị cũng phải thanh tịnh trang nghiêm, nhất là mấy đứa trẻ nó không có ý thức, nó giỡn nó quậy nó phá, ta đang ngồi thiền nha quý vị, nó giỡn nó quậy phá làm động chúng bị tổn phước. Cho nên khi mà dẫn con cháu đi chùa quý vị, mình phải bảo đảm một cái điều là nó không có quậy phá trong chùa, có nghĩa là một người kèm theo người nên phải ẩm nó, hoặc giả là hạn chế cái sự hiếu động. Đó quý vị, thì cái điều này ổn nha. Còn ví dụ như một cái buổi lễ nào thanh tịnh trang nghiêm á, thì đi cúng dường trường hạ là không nên ẩm theo. Đó quý vị. Còn ví dụ tụng kinh hàng ngày có thể ẩm theo, nhưng mà mình phải kiểm soát. Đó quý vị, nó cái mức độ nó không nặng bằng. Do đó mà con cái con cháu mình đó quý vị, về mặt động chúng á thì mình phải bảo đảm là không có động chúng. Còn về mặt mà sợ giỡn hương linh hạp đồ đó quý vị, thì cái này đó quý vị an tâm, tại vì ở chùa hương linh nó quy y tam bảo hết rồi, mới vào được trong chùa, có long thần hộ pháp mà giúp cho vô trong chùa rồi quý vị, nên cũng không phải quậy như bên ngoài đâu mà sợ. Do đó mà chúng ta cũng không nên quá sợ về vấn đề đó. Còn nếu hạp đi dọc đường nó cũng hạp chứ thiếu gì, nó đi vòng vòng ngoài đường đó quý vị, mà đường sợ nhiều hơn chùa, nó quậy nhiều hơn nữa. Đâu quý vị, sao mình không sợ, sợ ở chùa chứ, phải không? Nói điều đó cũng hơi vô lý. Đầu rành cuối bãi chỗ nào không có. Quý vị, do đó mà chúng ta đưa con ra khỏi nhà cái là nó đã có nguy cơ rồi, phải không? Do đó nhầm khi á là mình cũng phải niệm Phật, hoặc là dạy nó cách niệm Phật. Quý vị, tại nhỏ tinh thần nó yếu và vân vân. Như vậy để mình nói là, nhưng mà người ta đem con ra đường thiếu gì có sao đâu quý vị, cõi nào ta sống theo cõi nấy, chứ đâu phải là cõi này mà lập xâm phạm với cõi kia đâu. Đó quý vị, nhất là luật là nó có cái luật, luật cõi này với cõi kia là cõi nào ra cõi nấy quý vị. Còn cõi này xâm phạm cõi kia là nó đã diệt ân quán kiếp trước đấy. Đó quý vị, nó mới có quyền làm chuyện đó, chứ không có ân quán mình không có nợ người ta đâu theo đòi. Đó quý vị, chứ không phải người ta muốn phá ai phá đâu. Đó quý vị, nói vậy thôi chứ nó có luật hết trơn đó. Nếu mà với nhau á, đã tiền duyên tiền kiếp với nhau hết, do đó chúng ta cũng ẩm các cháu bé tới chùa cũng không phải ngại lắm. Nếu mà ngại thì chúng ta cho lên lại Phật trước đi quý vị, thì lúc đó có long thần hộ pháp gia hộ, thì là các cái vị khác muốn làm gì nhiễu hại cũng không được đâu quý vị. Nhất là những người ở trong chùa, hương linh ở trong chùa thì đã quy y tam bảo để có sự kiểm soát của các cái vị long thiên hộ pháp vi đà vân vân. Như vậy nói vậy để chúng ta an tâm, nhưng mà cái điều mà làm cho động chúng thì cái này không nên đâu quý vị, đó là sẽ bị tổn phước mình và cháu bé đấy. Vô nó vô tình mình thì cố ý, nên là mình phải kiểm soát nó, đừng làm cho động chúng. Có thể giỡn thì được, nhưng mà đừng làm quá động. Không có gì, bình thường thì được không sao, nó cũng không phải nặng nề lắm, nhưng mà đừng làm quá động, bể đồ bể đạc rồi la ó này nọ đó thì không nên. Chứ còn nó nói chuyện hoặc là nó hiếu động chút xíu thì cũng không phải thành vấn đề. Tại mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát cũng hoan hỷ đối với những đứa bé, không sao. A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về không tính cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Thế Tôn, Ngài vào nhân gian bình bát như từ bi, để Ngài hóa duyên bát cơm ngàn nhà sớm lên quy kính Ngài trong đời với thành tâm kính nhân. Như Lai dùng pháp ba lần quy và hướng theo Ngài, và màu dùng làm tu tâm vì đời đau thương dòng đời si mê. Nhớ ngày xưa tăng chúng phải du phương đi khắp nhà hoa